Chương 467, bệ hạ, hài lòng sao? 36. Tiểu hôn quân thật là xấu đến tận xương thủy. Phía dưới người đều nhanh bị nàng hù chết, kết quả nàng còn xấu hề hề như thế hỏi tới một câu. Ngươi điều này làm cho người như thế nào đáp trong lòng có quỷ, nào dám gật đầu vạn nhất cứng cổ nói một câu, là. Kết quả tiểu hoàng đế thật đem chính mình kia một túi tử sự tình cho cha xét đi ra, đến thời điểm chém đầu cả nhà đều là nhẹ chấm liền biết, các ngươi không dám nhường chấm cha. Phồn Tinh mị mị cười. Cả ngươi sung sướng được có như vậy chút biến thái. Các ngươi một đám, đều không nói chuyện. Chấm đối với các ngươi, rất thất vọng nha. Siêu thần hào đều không thể không cảm khái, này gấu nhỏ thật là xấu triệt để. Rõ ràng nhất tiến bộ chính là, trước kia đều chỉ biết dùng quyền đầu giải quyết vấn đề, vừa ra tay liền muốn người chết. Hiện tại, tại nó chiến thần đại nhân siêng năng chỉ bảo dưới nàng ra tay, ngược lại là không như vậy đấm máu. Nhưng nàng yêu thượng mèo vờn chuột cái loại cảm giác này thường thường cho con chuột cắn một cái, sau đó sẽ buông tha. Cắn một cái, lại thả đi, sợ tới mức con chuột lá gan đều nứt. Bệ hạ, vi thần phía dưới các đại thần, câm như hến, nói nửa ngày, cũng nói không hoàn chỉnh một câu. Đến cuối cùng vẫn là tiểu hoàng đế chơi đủ, lần nữa đem vừa rồi luôn miệng nói, muốn vệ hiên cho trình ngự sử chôn cùng Lý Quảng Nguyên, cho sách ra Lý Đại Nhân, ngươi cảm thấy, chấm hẳn là đem ngươi làm sao bây giờ lúc này là người đều biết, hẳn là khóc lóc nức nở, cầu xin tha thứ ai trên thực tế, Lý Đại Nhân cũng là làm như vậy. Bệ hạ vi thần đáng chết, vi thần tội đáng chết vạn lần thỉnh cầu bệ hạ khai ân nha, vi thần cũng không dám nữa nếu, ngươi đều nói ngươi đáng chết, kia tốt bá. Tiểu hôn quân lời này nghe vào còn có chút cố mà làm. Vệ hiên lúc ấy thiếu chút nữa không cười ra tiếng. Vị này Lý Đại Nhân, thật sự là không hiểu biết tiểu hôn quân. Ngươi nói ngươi rõ ràng không muốn chết, còn nhất định muốn luôn miệng nói, vi thần đáng chết làm chi tiểu hôn quân, thích nhất giúp người hoàn thành ước vọng ngươi muốn nói chính mình đáng chết. Hắn liền thật sự có thể vui vui vẻ vẻ đưa ngươi đi chết. Lý Đại Nhân cho rằng chính mình là hắn vệ hiên sao giống hắn, rất được cái này tiểu hôn quân sủng hạnh vệ hiên tại chính mình không biết thời điểm, cái đuôi thiếu chút nữa không vểnh lên thật cao. Giết hắn cựu tộc. Phồn Tinh không nhanh không chậm tuyên án nói, vệ hiên giám sát. Các ngươi tất cả mọi người bắt nạt hắn, ta càng muốn khiến hắn, dưới một người, trên vạn người về phần Lý Đại Nhân, đem hắn đưa đến nhị hoàng huynh, tứ hoàng huynh. Còn có ngũ hoàng huynh trước cửa phủ. Hỏi bọn họ một chút muốn hay không, không muốn, ta liền giết gạo. Tiểu hôn quân nghiêng đầu, đối Hắc Nguyệt phân phó nói. Nghiêng đầu dáng vẻ, cực kỳ giống ngơ ngác manh manh tiểu đáng yêu. Nhưng là nói ra lời, nhưng liền chẳng phải đáng yêu. Đưa đến vài vị vương gia trước cửa phủ bọn họ nào dám thu ngươi cho rằng vài vị vương gia thật liều mạng sao người chỉ có sống, mới có giá trị lợi dụng, mà vị này Lý Đại Nhân cùng chết không khác. Đã không có bất kỳ nào giá trị lợi dụng. Bệ hạ chiêu này, thật là không hơn không kém ác thú vị tại Lý Quảng Nguyên trước khi chết, còn muốn cho hắn hy vọng sống sót. Ôm một tia may mắn tâm lý, nghĩ vài vị vương gia trùng, có một cái có thể cứu hắn một mạng. Thuận tiện còn muốn nhân cơ hội hù dọa một chút vài vị vương gia, làm cho bọn họ cảm thấy nơm nớp lo sợ. Nay thật là cỡ nào đáng xấu hổ a, bệ hạ tha mạng a, Lý Đại Nhân còn muốn cầu xin tha thứ. Nhưng mà tiểu hôn quân đã đặc biệt vô tình vô sỉ cố tình gây sự hướng về phía Hắc Nguyệt phất phất tay, ý bảo hắn sai người đem Lý Quảng Nguyên mang xuống. Triều đình, nháy mắt im lặng. Sau đó liền chỉ nghe tiểu hôn quân, lẩm bẩm nói, chấm, hôm nay thật cao hứng, nhìn đến các ngươi như vậy nghe lời. Có thể không nghe lời sao hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi, chẳng lẽ không biết có thể đối Lý Quảng Nguyên cùng chư vị vương gia mật đàm sự tình, rõ như bàn tay. Thuyết minh này tiểu hoàng đế, căn bản không giống bọn họ tưởng tượng như vậy vô năng. Cho tới nay, ẩn giấu mà không phát, thuyết minh hắn tâm tư sâu, đủ để lòng người kinh hãi run sợ. Còn có vừa rồi những kia xông vào, trực tiếp đem Lý Quảng Nguyên mang xuống người không giống trong cung thái giám. Cũng không phải hộ vệ ăn mặc. Quý biết, có phải hay không tiểu hoàng đế ngầm bồi dưỡng nhân mã về sau, cũng muốn như vậy nghe lời, biết nha giờ này khắc này, một câu. Đặt vững tiểu hôn quân sau này ở trên triều đình, nói một thì không có hai thiết huyết tác phong. Lúc này đây, những này đại thần trong triều nhóm bởi vì tiết mệnh, không có dám tranh cãi. Nhất định bọn họ sau này mỗi một lần, đều sẽ bởi vì tiết mệnh, không dám đấu tranh đến cùng mấy ngày sau. Tiểu hoàng đế nói muốn thành lập Hồng Y Liệt Ti, trên triều đình cũng không ai dám phản bác. Dù sao, Lý Quảng Nguyên, Lý đại nhân Chu Cửu tộc liền ở 2 ngày trước. Chợ rau miệng máu đều còn tại mặt đất chảy xuống, ai cũng không muốn trở thành thứ hai Lý đại nhân. Về phần tại sao gọi Hồng Y Lý Ti tên này tồn tại, có thể nói rất tùy ý, bởi vì Hắc Nguyệt thủ lĩnh suy xét đến ám vệ nhân số rất nhiều, sớm đã từ tối thành sáng, tiếp tục lại gọi ám vệ, tựa hồ có chút không ổn, vì thế liền hướng bệ hạ bẩm báo. Đồng thời còn đưa ra nếu nhân số rất nhiều, tốt nhất có thể có quan phục đề nghị. Lúc ấy trùng hợp khuê phòng cung tỷ đưa các nơi tiến cống chân quý gấm vóc đến, trong đó nhất quý giá kia một, là đỏ sẫm như máu một thớt màu gấm. Tung ra thời điểm, màu sắc như vừa giết người thì phun ra màu tươi. Xôi trào thời điểm, có loại làm người ta khó hiểu hít thở không thông mị cảm, tiểu hoàng đế lúc ấy nhìn nhìn, liền nhập mê. Lúc này liền, quan tướng phục định vì màu đỏ. Cung định ra Hồng Y Di Ti cái này danh hiệu. Bất quá nói thật, lúc ấy đám kia bố tại bệ hạ trước mắt gian ra đến, như máu đồng dạng dũng động, thời điểm Hắc Nguyệt cảm thấy, chính mình từ này tiểu hoàng đế trong ánh mắt, nhìn ra khó hiểu làm người ta sợ hãi giết chóc khao khát. Bệ hạ ánh mắt đều là sáng ngời trong suốt, mang theo một chút nóng nảy. Thân là ám vệ như vậy cố máy giết người, cho dù là giết người như ngóe, nhưng chính mình trong lòng cũng sẽ tương đương rõ ràng, kỳ thật ngẫu nhiên sẽ cảm thấy đối giết chóc chán ghét, cũng không quá thích trên tay dính dính dính cảm giác. Được bệ hạ hắn tựa hồ là vô cùng chờ mong, đặc biệt muốn cùng máu ở cùng một chỗ Hồng Y Di Ti, chuyên hành bảo vệ xung quanh hoàng quyền chi trách. Điều này cũng liền ý nghĩa, về sau mỗi một lần, chỉ cần có Hồng Y Di Ti xuất hiện, liền sẽ là một hồi huyết án bắt đầu. Bất quá may mắn, còn có vệ hiện tại. Vệ hiên thật là chính là hạn chế bệ hạ hành động lợi khí, thân là cận vệ bệ hạ người, Hắc Nguyệt lại rõ ràng bất quá. Tiểu hoàng đế tính tình trung, nhất ngay thẳng một cái tử, chính là vô tình. Hắn hoàn toàn sẽ không nhìn tại, đại thần tổ tiên đối đại sở có gì công tích. Cũng sẽ không cảm thấy, vị nào đại thần ở triều đình bên trong có bao nhiêu quan trọng. Một đám quan chức với hắn mà nói, thật giống như hố củ cải giống như. Hắn đem ngươi vùi vào đi, nếu ngươi là ngoan một chút, sẽ xử lý sự tình một điểm, liền có thể lớn lên. Như là phát hiện viên này củ cải không được, hắn không chút do dự liền có thể rút ra, mặt khác đổi một cái nhét vào đi. Tiểu hoàng đế tính tình còn rất táo bạo, một lời không hợp, liền tưởng nổ củ cải, mà lúc này, thường thường đều là vệ hiên đem người cho khuyên nhủ.